quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại trong cung lúc sau mỗi một ngày đều như là tra tấn, Mộc Vũ hàng đêm đều không thể an nghỉ, nhắm mắt lại liền sẽ nghĩ đến ngày tốt là như thế nào chết ở chính mình trước mặt, vô luận quý phi tình thơ ý họa cùng manh manh như thế nào thay phiên khuyên giải an ủi nàng, nàng cũng không bỏ xuống được chuyện này, cái loại này tưởng tượng là bị xẻo rớt huyết nhục đau nàng không thể miêu tả, nàng tưởng nếu lệ phi còn có thể hảo sinh sôi tiêu sái tồn tại nói, như vậy nàng cả đời này đều sẽ không tha thứ chính mình, nàng nhất định phải làm lệ phi cùng này đó nữ nhân nợ máu trả bằng máu. Nhất định phải, rốt cuộc Cảnh Tuyên đế đã trở lại, hắn cũng mang về tới một cái cơ quốc bi thống tin tức xấu, bọn họ quốc gia đại tướng quân, thật sự cứ như vậy đã chết, chết ở một nữ nhân trên tay, chết ở một cái quân địch phái tới nữ gián điệp trên tay. Một ly rượu độc, một cái mệnh. Về tới hoàng cung lúc sau, Cảnh Tuyên đế tuy rằng không biết như thế nào cùng lệ phi nói chuyện này, nhưng vẫn là trước tiên đi lệ phi cung điện, ở Cảnh Tuyên đế vừa mới bước vào đi thời điểm, phi đầu tán phát lệ phi liền vọt ra. Hoàng thượng, Mộc Vũ lừa thần thiếp đúng hay không? Ca ca không có chết, ca ca không chết đúng hay không? Lệ phi kia trương minh diễm động lòng người mặt gầy ốm không ít, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, kia xinh đẹp ánh mắt giờ phút này sưng đỏ không thôi, nhìn qua nhiều ít có vài phần chật vật. Cảnh Tuyên đế mày lập tức liền nhíu lại, Vũ Nhi như thế nào sẽ như thế nói không hiểu chuyện đâu. Lệ phi sau này lui lại mấy bước nàng nhìn qua đã có điểm không quá bình thường, lắc đầu nở nụ cười một bên nói. Đúng vậy, Mộc Vũ nhất định là gạt ta, không có khả năng, không có khả năng, ân, nàng chính là muốn nhìn ta khổ sở, ta sẽ không thượng nàng đương. Cảnh Tuyên đế nhìn đến lệ phi cái dạng này không thể nói không đau lòng, hắn đi ra phía trước ôm chặt lệ phi, đem nàng gắt gao ôm ở chính mình trong lòng ngực. Về sau trẫm sẽ thay thế Từ Hy hảo hảo bảo hộ ngươi, làm ngươi một đời vô ưu. Lệ phi trong lòng cuối cùng một chút hy vọng hoàn toàn tan biến, nàng giống điên rồi giống nhau tránh thoát Cảnh Tuyên đế ôm ấp, rơi lệ đầy mặt, nàng tê tâm liệt phế kêu to nói. Các ngươi đều đừng nghĩ gạt ta, ca ca hắn sống hảo hảo, hắn sẽ không chết. Hàm Hy, ngươi nghe trẫm nói. Lệ phi không biết bao lâu không có nghe được Cảnh Tuyên đế như vậy gọi qua chính mình, nàng hỏng mất ôm chính mình đầu, vô lực tê liệt ngã xuống ở Cảnh Tuyên đế trong lòng ngực. Hoàng thượng, ta không tin ca ca liền như vậy rời đi chúng ta, hắn rõ ràng đánh thắng chiến, vì cái gì còn sẽ chết đâu. Hắn là bị người dùng âm hiểm thủ đoạn hại chết, Cảnh Tuyên đế chỉ cần nghĩ đến trong lòng liền dâng lên mãnh liệt hận ý. Hồi trình trên đường hắn hảo tâm cứu một cái tánh mạng đe dọa nữ nhân, lại không nghĩ rằng nữ nhân kia là quân địch phái tới, cuối cùng một ly rượu độc hại chết Từ Hy. Rượu độc, nghe thế hai chữ lệ phi thân mình nhẹ nhàng run lên, lại nghĩ tới Mộc Vũ nói những lời này đó, trong ánh mắt nhiều rất nhiều khác thường cảm xúc, Cảnh Tuyên đế thấy nàng run rẩy, đem nàng ôm càng khẩn. Lệ phi hoa thật lâu thời gian mới bình tĩnh lại, nàng vô pháp đối mặt như vậy chân tướng. Sẽ không, ca ca như thế nào sẽ như vậy dễ dàng đã bị như vậy kỹ xảo hại đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Tuyên đế ánh mắt lạnh xuống dưới, hắn ngữ khí ngưng trọng, bên môi cũng mang lên nhẹ nhẹ châm chọc. Bởi vì Từ Hy yêu nữ nhân kia ái sẽ làm người đánh mất phán đoán, đánh mất lý trí. Tựa như hắn đã từng giống nhau, không phải cũng là ái đến mù quáng sao? Kỳ thật ái, là trên đời này đáng sợ nhất nhất vô dụng đồ vật. Trầm mặc thật lâu lúc sau, lệ phi dùng hết sở hữu sức lực nắm chặt Cảnh Tuyên đế tay. Hoàng thượng, thần thiếp về sau chỉ có hoàng thượng vô luận như thế nào đều không cần vứt bỏ thần thiếp, hoàng thượng. Này vốn chính là Cảnh Tuyên đế phải cho lệ phi hứa hẹn, hắn nhắm hai mắt lại. Trẫm đáp ứng ngươi, sẽ hảo hảo che chở ngươi, hầu cả đời. Hòa thanh thụ nói ta trước kia có hay không nói qua lệ phi tên là cái gì a? Bởi vì ta trí nhớ kém, cho nên đem mấy thứ này ai là cái gì danh, ai công nữ gọi tên gì đều ghi tạc di động thượng, nề hà di động lại hỏng rồi, ta hiện tại đều là một mảnh mộng bức trạng thái. Muốn khóc, cách chương.